Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18 chướng mắt, Phương Vũ Hân nhìn đối diện nam nhân, trên bàn tinh mỹ thức ăn ăn mới không đến một nửa, nàng cũng đã hoàn toàn hết muốn ăn, có lẽ là bởi vì trong lòng không có kia phân rung động, người cũng trở nên thanh tỉnh đến nhiều. Trước kia chưa từng chú ý tới chi tiết, hiện giờ lại rõ như ban ngày. Khâu Dịch Minh những cái đó thật cẩn thận thử, Phương Vũ Hân tất cả đều xem đến rõ ràng. Khách sáo một phen sau, mắt thấy Khâu Dịch Minh còn có tiếp tục thử đi xuống ý tứ, Phương Vũ Hân trong lòng một trận phiền chán, hoàn toàn không có cùng hắn lá mặt lá trái đi xuống hứng thú. Vì thế nàng buông trong tay chiếc đũa, khách sáo mà có lễ mà nói, ta ăn được. Khâu Dịch Minh đang chuẩn bị lời nói, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà tạp ở trong cổ họng. Hắn kỳ thật còn không có ăn no, nhưng là Phương Vũ Hân nói như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục đi xuống. Liền nói, ta đưa ngươi về nhà. Nếu là trước đây, hắn có lẽ còn sẽ mời Phương Vũ Hân xem cái điện ảnh gì đó. Chính là ngày gần đây tới phát sinh sự tình quá nhiều, hắn thật sự chịu không ra càng nhiều thời giờ. Nếu không phải tính toán đi xem Bạch Khiêm Khiêm, hắn thậm chí sẽ không đưa ra đưa Phương Vũ Hân về nhà. Không phải không để bụng, là thật sự không có thời gian. Phương Vũ Hân cũng không muốn cho Khâu Dịch Minh đi Phương gia. Lúc này nàng đối Khâu Dịch Minh đã có cảnh giác, liền nói, không cần, ta lái xe tới. Khâu Dịch Minh lại rất kiên trì. Hắn nhìn mắt bên ngoài ngũ quang thập sắc cảnh đêm, thái độ ôn hòa mà bá đạo, đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Sắc trời không còn sớm, gần nhất trong thành không yên ổn, làm ngươi một người về nhà ta nhưng không yên tâm. Money nói chuyện đồng thời bay nhanh mà ký giấy tờ, sau đó lại tiếp tục đối Phương Vũ Hân nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Phương Vũ Hân không hảo lại cự tuyệt, cùng Khâu Dịch Minh cùng nhau đi xuống lầu gara. Hắn không có khai chính mình xe, mà là ngồi trên Phương Vũ Hân xe. Phương Vũ Hân thần sắc đạm nhiên, lái xe tử bay nhanh mà dung nhập bóng đêm hạ dòng xe cộ chung. Hai người cũng không nói gì, không khỏi quá xấu hổ. Phương Vũ Hân liền thả mơ hồ, triền miên lâm ly tiếng ca từ loa phát thanh chậm rãi chảy xuôi ra tới. Lại là một đầu thương tình khúc, giảng thuật nguyên bản yêu nhau người yêu cuối cùng ai đi đường nấy chuyện xưa. Phương Vũ Hân nghĩ đến cái kia mộng, tâm tình nháy mắt hạ xuống đi xuống, theo tiếng ca cùng nhau, đắm chìm ở bất đắc dĩ bi thương bên trong. Lại nghe Khâu Dịch Minh nói, khúc không tồi, chính là không thích hợp chúng ta. Hắn nói xong, liền duỗi tay thay đổi một bài hát, bi thương làn điệu nháy mắt đột nhiên im bặt, đột ngột mà chuyển biến thành vui sướng lưu sướng âm nhạc. Khuynh thuật tình yêu ngọt ngào, Khâu Dịch Minh vừa lòng mà cười rộ lên, đối Phương Vũ Hân nói, này đầu không tồi, ngươi ngày thường vẫn là thiếu nghe điểm thương tình ca, không thích hợp ngươi, huống chi, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không làm ngươi có thương tâm cơ hội. Hắn thanh âm càng thêm trầm thấp, đến cuối cùng đã biến thành gian nói nhỏ. Nói lời này đồng thời, hắn hai mắt thật sâu mà nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân, tràn đầy nùng đến không hòa tan được thâm tình, như là muốn đem Phương Vũ Hân chết đuối ở bên trong. Phương Vũ Hân tâm hung hăng mà run lên, ngọt ngào đồng thời lại phảng phất có một cây thứ thật sâu mà chắt ở bên trong, nàng vô pháp quên ở trong mộng. Khâu Dịch Minh cũng là dùng như vậy ánh mắt nhìn Phương Mộng Giao, mà hắn ánh mắt nhìn về phía nàng khi, liền biến thành áy náy cùng muốn nói lại thôi. Lại như thế nào tình thâm, rốt cuộc đánh không lại dị năng giả. Huống chi, trong mộng phương mộng giao, nhưng không chỉ là cái bình thường dị năng giả. Nàng còn phải tới rồi thanh mộc linh phủ. Phương Vũ Hân cười cười, không nói tiếp. Nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ nói, cũng căn bản không biết phải nói cái gì. Nàng thậm chí liền quay đầu xem một cái Khâu Dịch Minh cũng không dám, liền sợ bị hắn nhìn ra điểm cái gì. Đúng lúc này, Khâu Dịch Minh đột nhiên xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phương Vũ Hân nghi hoặc mà chiều hắn nhìn lại, liền thấy Khâu Dịch Minh hai mắt gắt gao mà nhìn ngoài cửa sổ phương hướng. Cả người đều bộc phát ra mãnh liệt địch ý, giống như là thấy địch nhân. Phương Vũ Hân nhịn không được tò mò hỏi, làm sao vậy? Khâu Dịch Minh lúc này đã chuyển qua thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc mang theo vài phần kinh nghi bất định cùng không cam lòng. Hắn lắc lắc đầu, không có gì. Phương Vũ Hân thấy hắn không nghĩ nói, cũng liền không hề tiếp tục hỏi, hết sức chuyên chú mà tiếp tục lái xe. Đã xảy ra chuyện này, Khâu Dịch Minh cũng không có tiếp tục điều tương đương tình hứng thú. Hắn sắc mặt không được tốt, trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ vừa rồi khai quá khứ xe. Hắn trực giác, Bạch Diệp liền ở bên trong. Nghĩ nghĩ, Khâu Dịch Minh lấy ra di động cấp Tâm Phúc đã phát một cái tin nhắn. Bởi vì Phương Vũ Hân cũng ở, hắn không dễ làm nàng mặt gọi điện thoại nói chuyện này. Công đạo hảo sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thực mau, bọn họ liền đến Phương gia. Xe mới vừa khai tiến gara, còn không có đình hảo. Nghe thấy động tĩnh, Bạch Khiêm Khiêm đã vọt ra. Mama ngươi đã về rồi. Sau đó, hắn liền thấy cửa xe mở ra, Khâu Dịch Minh đi ra. Bạch Khiêm Khiêm không có gặp qua Khâu Dịch Minh, Khâu Dịch Minh lại thấy quá hắn ảnh chụp. Chỉ là lúc này, Khâu Dịch Minh chỉ có thể làm bộ không quen biết Bạch Khiêm Khiêm. Ni hắn kinh ngạc mà quay đầu đi xem Phương Vũ Hân. Hân Hân, đứa nhỏ này là ai? Bạch Khiêm Khiêm đối Khâu Dịch Minh địch ý không chút nào che giấu. Hắn trực giác người nam nhân này cùng Phương Vũ Hân quan hệ không bình thường. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, sau đó liền vọt tới Phương Vũ Hân bên người, ôm nàng chân khiêu khích mà nhìn Khâu Dịch Minh. Ta là Mama nhi tử, ngươi là ai? Khâu Dịch Minh lần này là thật sự chấn kinh rồi. Hắn là biết Bạch Khiêm Khiêm thân phận, cho nên biết được Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn ở tại Phương gia sau. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansu.net. Hắn trong lòng liền cảm thấy thực không thích hợp. Phương Vũ Hân vì cái gì vẫn luôn không báo nguy, vì cái gì không đem hắn tiễn đi. Hắn suy đoán quá rất nhiều khả năng, lại chưa từng nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm sẽ là Phương Vũ Hân nhi tử. Lần này hắn cố ý tới Phương gia, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem Bạch Khiêm Khiêm có phải hay không còn ở nơi này. Thuận tiện nghĩ cách làm Phương Vũ Hân đem hắn tiễn đi. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chờ đợi hắn sẽ là như thế này một bí mật. Này căn bản không có khả năng, Phương Vũ Hân căn bản không sinh quá hài tử. Điểm này hắn phi thường rõ ràng, chính là mắt thấy Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân tương tự khuôn mặt, Khâu Dịch Minh căn bản vô pháp thuyết phục chính mình đây là giả. Hắn mày hung hăng mà nhăn lại tới, hoài cuối cùng một tia kỳ ký nhìn về phía Phương Vũ Hân. Hân Hân, đây là có chuyện gì? Từ cái kia mộng sau, Phương Vũ Hân liền vẫn luôn cảm thấy nàng cùng Khâu Dịch Minh hôn ước là cái phiền toái. Hiện giờ làm Khâu Dịch Minh thấy Bạch Khiêm Khiêm, Nàng đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội. Vì thế nàng nói, hắn nói được không sai. Từ huyết thống đi lên giảng, hắn thật là ta nhi tử. Chuyện này, ta cũng là trước đó không lâu mới biết được. Khâu Dịch Minh nháy mắt hồi tưởng nổi lên Bạch Khiêm. Khiêm lai lịch, Bạch gia truyền đến tin, tức nói, Bạch Diệp có đứa con trai kêu Bạch Khiêm Khiêm. Là Bạch Diệp từ một cái ngầm phi pháp tổ chức mang về nhà. Hơn nữa vẫn là cái ống nghiệm trẻ con. Lúc ấy hắn thấy tin tức này thời điểm cũng không có quá để ý. Chỉ cảm thấy Bạch Diệp quá mức hảo tâm. Liền như vậy hài tử cũng muốn dưỡng tại bên người. Hiện giờ lại nhớ đến tới. Hắn chỉ cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm sinh ra thật sự quá chướng mắt. Hắn đối Bạch Diệp kỳ thật cũng không tính chán ghét, nhưng cũng không có hảo cảm. Đối phó Bạch Diệp cũng chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mà thôi. Chính là biết được Bạch Khiêm Khiêm thân phận sau, hắn hận không thể thân thủ làm thịt này phụ tử hai người. Bạch Khiêm Khiêm căn bản không nên sinh ra trên thế giới này. Bạch Diệp càng là đáng chết. Hết chương.